Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2274, chương 2274, trên giấy bí mật. Các chiến sĩ dẫn hai người tiến vào đại sảnh về sau, liền quay người rời đi. Từ một tên thân thể mặc tây phục bộ váy mỹ nữ mang theo hai tên âu phục nam tử bước nhanh chào đón. Cùng Trương Kiến Hào nhẹ giọng đối thoại mấy câu, liền dẫn lấy bọn hắn tiếp tục đi đến phía trước, đến đại sảnh một bên, ngồi thang máy tiến vào tầng 15, cửa thang máy mở ra, một mảnh trong phòng hoa viên xuất hiện tại Lý Minh trước mắt. Mỹ nữ tiếp tục dẫn hai người theo hoa viên một bên thông đạo xuyên qua, theo hành lang đi vào một cái an tĩnh cửa bao xương. Hai vị chờ khoảng đợi một chút. Lâm lão ngay tại gặp một người khách nhân, lập tức liền sẽ tới. Mỹ nữ khách khí khom người nói, không có việc gì, ngài bận rộn đi thôi. Trương Kiến Hào gật gật đầu, đẩy cửa ra, một gian cổ hương cổ sắc phòng trà hiện ra ở Lý Minh trước mặt. Trong này hoàn toàn hoa hạ cổ đại hoàn cảnh bố trí. Phủ lên hoa lệ thảm, gỗ thô bàn trà, treo trên tường mấy tấm tranh sơn thủy, hoàn cảnh vô cùng thanh nhã. Trương Kiến Hào mang theo Lý Minh đi vào, trước tại cửa ra vào cởi giày đi đến thảm, sau đó phân ngồi tại bàn trà hai bên mặt đất trên đệm. Mỹ nữ mang theo hai tên âu phục nam tử mỉm cười rời đi, cũng giúp hai người mang lên cửa lớn. Toàn bộ không gian bỗng nhiên lúc an tĩnh lại. Trên bàn trà ấm trà còn bốc hơi nóng, Trương Kiến Hào cũng không khách khí, cầm lấy hai cái chén trà, trợ giúp Lý Minh ngược lại dâng trà thơm, chậm rãi thưởng trà lên. Trương tiên sinh, là Lâm lão muốn gặp ta. Hắn là ai? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Toàn bộ hoa hạ còn có mấy cái Lâm lão? Trương Kiến Hào cười hỏi, ngươi nói là Lâm phó tổng? Lý Minh nhất thời một mặt chấn kinh, đằng sau một chữ Lý không có dám nói ra. Không sai, lần này linh giới sự tình sớm đã bị hoa hạ cao tầng mật thiết chú ý đến. Mà Lâm lão được bổ nhiệm làm lần này linh giới hành động tổng chỉ huy, cùng M quốc đàm phán, giúp người đạt thành bốn đầu đề nghị, đồng thời bắt đầu nhanh chóng thi hành, đều là Lâm lão tự mình chỉ huy. Nếu không nào có thuận lợi như vậy. Trương Kiến Hào gật đầu cười nói, thật sự là Lâm lão, quá tốt, ta vừa vặn có việc muốn cùng lão nhân gia ông ta nói rõ. Lý Minh đứng người lên, hưng phấn nói ra, một hồi Lâm lão liền đến, ngài có chuyện gì có thể nói thẳng ra, nếu như không thuận tiện lời nói, ta có thể tùy thời né tránh. Trương Kiến Hào cười nói, không dùng phiền toái như vậy, chuyện này ta một hai câu rất khó nói rõ ràng, lại nói, ta sợ gặp Lâm lão khẩn trương, biểu đạt không ra ta nên có ý tứ. Lý Minh nhìn bốn phía, chợt phát hiện phòng trà khác một bên chính là một cái cổ điển thư phòng. Bàn đọc sách cùng văn phòng tứ bảo không thiếu gì cả. Liền tranh thủ thời gian sải bước đi tới, ngài muốn làm gì? Trương Kiến Hào không hiểu hỏi, ngài trước uống trà, ta muốn đem gặp Lâm lão nói tới sự tình, kỹ càng nhớ kỹ, miễn cho đợi chút nữa nói không rõ ràng. Lý Minh hưng phấn nói ra, hắn vọt tới trước bàn sách, lập tức theo ống đựng bút bên trong tìm tới một chi hiện tại viết ký tên. Liền tranh thủ thời gian tại một trang giấy phía trên bay múa. Lý Minh xác thực có lời muốn đối Lâm lão nói. Dù sao hắn khó được nhìn thấy lớn như vậy nhân vật. Đại nhân vật như vậy, hắn bình thường chỉ có thể ở truyền hình tin tức mới có thể nhìn đến. Chỉ là suy nghĩ một chút, hắn thì cảm thấy vô cùng kích động, nhanh chóng trên giấy viết ý nghĩ của mình. Những ý nghĩ này hắn ấp ủ thật lâu, nhưng lại không biết nên nói như thế nào đi ra, mà lại nói sau khi đi ra, tất nhiên sẽ gây nên to lớn tiếng vọng. Hơn nữa còn không cách nào có thể thi hành, hắn cũng chỉ có cùng Lâm lão biểu đạt trong lòng mình ý tứ, mới có thể có đến lớn nhất cam đoan đáp án. nhanh chóng đem ý nghĩ trong lòng ghi lại ở trên giấy. Bất chi bất giác mười mấy phút đi qua, một tờ giấy lại còn không có ghi chép hoàn tất, thẳng đến tràn ngập hai tấm giấy, mới tính đem trong lòng của hắn kế hoạch hoàn chỉnh thuyết minh đi ra. Để tốt bút, đem hai tấm giấy trịnh trọng gấp lại thu vào trong ngực. Lý Minh lúc này mới hài lòng đi trở về phòng trà. Ngồi tại trên đệm tiếp tục thưởng thức trà. Ngài đến cùng là ý tưởng gì? Thế mà viết nhiều như vậy? Trương Kiến Hào bị hắn cử động làm cho vô cùng nghi hoặc. Chỉ là ta trong lòng lâu dài kế hoạch. Một hồi giao cho Lâm Lão. Tâm nguyện ta cũng coi như thỏa mãn. Lý Minh cười nói. Thần bí như vậy. Tốt. À, ta không hỏi. Trương Kiến Hào nghi hoặc nhìn lấy hắn. Trương tiên sinh yên tâm. Không phải ta không nói cho ngươi, mà chính là hiện tại nói cho ngươi biết cũng vô ích. Đến thời điểm nếu như các lãnh đạo đồng ý ta ý nghĩ, cuối cùng còn phải dựa vào ngài đến giúp quả thực hiện. Lý Minh nâng chung trà lên uống một hơi, cạn sạch. Ngay vào lúc này, phòng trà cửa lớn bỗng nhiên mở ra. Hai tên Âu phục nam tử đẩy cửa ra đi tới, phân lập tại cửa lớn hai bên. Trong tiếng bước chân, một vị dáng người thon gầy, mặc lấy thẳng Âu phục, tóc chải vuốt chỉnh chỉnh tề tề, một đôi mắt đặc biệt sáng ngời nho nhã trung niên nam tử, đã nện bước mạnh mẽ tốc độ nhanh chân đi tiến đến. Tiểu Lý ha, luôn tại tin tức truyền thông phía trên nhìn đến ngươi, rốt cục có thể nhìn thấy ngươi chân nhân. Thanh âm ôn hòa vang lên. Lâm Lão quen thuộc gương mặt xuất hiện tại Lý Minh trước mặt. Hắn dọa đến tranh thủ thời gian đặt chén trà xuống, dường như tiểu học sinh đồng dạng đứng người lên, cúi đầu vươn tay cùng Lâm Lão nắm tay thăm hỏi. Ngài khách khí, ta ngày ngày tại trong TV nhìn đến ngài. Lý Minh ấp úng khẩn trương gật đầu nói. Không dùng câu nệ, chúng ta ngồi xuống uống trà. Lâm Lão cười quay đầu. Hai tên Âu phục nam tử lập tức lui ra ngoài cũng đóng cửa phòng. Hai người chờ lấy Lâm Lão sau khi ngồi xuống. Lúc này mới quy quy củ quỳ ngồi trên mặt đất phía trên. Các ngươi không cần khách khí. Đều ngồi xuống chính là. Các ngươi đều là chúng ta Hoa Hạ đại công thần. Lâm Lão mỉm cười phất phất tay. Ngài bận rộn như vậy, còn chuyên tới gặp ta, không biết có cái gì chuyện trọng yếu? Lý Minh hỏi. Cũng không có gì đại sự tìm ngươi, chỉ bất quá ngươi hết thảy tình huống ta chỗ này đều rõ ràng biết, một mực muốn gặp ngươi một lần bản thân mà thôi, xem như đáp tạ ngươi vì Hoa Hạ làm ra cống hiến to lớn. Thuận tiện hỏi hỏi ngươi, có phiền toái gì cần chúng ta ra mặt giải quyết? Đương nhiên, chỉ giới hạn ở trong công việc phiền phức, không thể công phu sư tử ngoạm nha. Lâm Lão khẽ cười nói, nghe lấy Lâm Lão như là trưởng bối đồng dạng thanh âm cùng ôn hòa nụ cười. Lý Minh khẩn trương cảm giác lập tức tiêu tán không ít. Ta hiện tại còn không có gì phiền phức, tất cả mọi chuyện vận chuyển bình thường. Bất quá về sau có thể sẽ có một số việc muốn có được ngài chỉ thị. Lý Minh từ trong ngực lấy ra hai trang trang giấy, cung kính đưa tới. Thủ trưởng, đây là ngài trước khi đến hắn chuyên môn viết kế hoạch. Ngay cả ta cũng không biết nội dung đây. Trương Kiến Hào một bên giúp đỡ châm trà, vừa cười nói ra, há, còn thật có kế hoạch. Lâm Lão hiếu kỳ tiếp nhận trang giấy. Thủ trưởng hiện tại trước đừng nhìn, đợi ngài trở về có thời gian đang từ từ nhìn. Phía trên có ta tương lai kế hoạch, cần ngài giúp ta cẩn thận suy nghĩ một chút. Lý Minh cúi đầu nói ra, tốt, ta hiện tại không nhìn, trở về sẽ chậm chậm nghiên cứu. Lâm Lão thu hồi trang giấy, trịnh trọng bỏ vào trong ngực trong túi áo. Trừ cái này bên ngoài, ngươi còn có cái gì nó yêu cầu? Hiện tại tạm thời còn không có, vừa vặn ngài lão nhân ra hôm nay tới gặp ta, ta hướng ngài hồi báo một chút hai ngày sau chiến đấu chuẩn bị. Cái này chính là chúng ta bảo hộ Hoa Hạ khu trọng yếu nhất chiến. Lý Minh nói ra, hắn liền đem mấy ngày nay Hoa Hạ khu toàn bộ công tác chuẩn bị cùng chính mình đối hai cái thù địch đại khu ứng phó kế hoạch toàn bộ kỹ càng giảng thuật đi ra. Không chỉ có là Trương Kiến Hào nghe được trừng to mắt, Lâm lão càng là nghe được trong ánh mắt dị sắc lấp lóe, có vẻ như đối Lý Minh kế hoạch vô cùng coi trọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?